Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 49, một cái tát, một quả táo đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu bắt mạch cho Lục Niệm, bàn tay còn lại của Lục Niệm nắm chặt cổ tay A Vi, nghiêng đầu khẽ nói, gọi đại phu làm gì cho ta? Con mới cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chỉ là bắt mạch bình an thôi. A Vi biết nàng đang lẫn lộn thực tại, liền dịu giọng an ủi. Lát nữa để con cũng khám luôn, mẫu thân cứ yên tâm. Đại phu đã tới rồi thì khám luôn cả hai, có mất gì đâu. Lục Niệm lúc này mới yên lòng, nhẹ gật đầu. Vị lão đại phu thỉnh thoảng cau mày, hiển nhiên là tình trạng không mấy khả quan. Lục Niệm thì hoàn toàn không nhận ra tình trạng bất ổn của bản thân, lại thúc giục. Ta ăn được ngủ được, chẳng có gì đáng lo. Ông xem kỹ con gái ta đi, nó vốn yếu từ trong bụng mẹ, từ nhỏ đã hay ốm đau, sức khỏe là quan trọng nhất. Đại phu ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng thầm cân nhắc. Với loại bệnh nhân thế này, họ có suy nghĩ và nhận thức riêng của mình. Trước khi nắm rõ tình trạng bệnh lý, không nên ký CS thí, CS họ quá mức, cứ thuận theo lời mà nói là tốt nhất. Định Tây Hầu đứng bên, lòng nóng như lửa đốt. Khi đại phu cuối cùng cũng bảo, xong rồi, ông lập tức hỏi, thế nào rồi? Đại phu không trả lời ngay mà gật đầu rồi quay sang bắt mạch cho A Vi theo lời Lục Niệm. Quan sát sắc mặt, kiểm tra ánh mắt, xem lưỡi. Sau một lượt kiểm tra cẩn thận, đại phu cũng cảm thấy khó hiểu. Vị tiểu thư này hoàn toàn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, không có dấu hiệu gì của bệnh tật hay suy nhược. Nghĩ thêm về tình trạng của Lục Niệm, đại phu bỗng hiểu ra. Có hai khả năng, một là người mẹ mắc chứng cuồng loạn, luôn nghĩ rằng con gái mình yếu đuối bệnh tật. Hai là cô gái này từng thực sự ốm yếu nhưng đã được chữa trị khỏi. Còn người mẹ vẫn ám ảnh do bệnh tình của chính mình. Dù là trường hợp nào thì cũng đáng thương cả. Con bé vẫn ổn chứ? Lục Niệm hỏi, nó vẫn uống đơn thuốc lần trước kê đấy, có cần điều chỉnh gì không? Đại phu thuận theo mà trả lời, lệnh ái hồi phục rất tốt, phu nhân cứ yên tâm. Có điều, Vĩnh phu nhân nên uống thêm thuốc bổ khí huyết, bồi dưỡng trong mùa thu đông này, đợi đến đầu xuân năm sau tinh thần sẽ minh mẫn hơn nhiều. Lục Niệm nghe xong, nắm chặt tay A Vi, miệng lặp lại. Thế thì tốt, thế thì tốt. Đại phu lui ra ngoài nhà giữa để kê đơn thuốc. Định Tây Hầu nhanh chóng đi theo, bàn bạc về tình trạng của Lục Niệm. A Vi lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Văn Ma Ma, ra hiệu mang các đơn thuốc mà Lục Niệm đang dùng cho đại phu xem. Còn bản thân nàng thì nhẹ nhàng dỗ dành Lục Niệm nằm xuống nghỉ ngơi. Lục Niệm nhìn thấy ngón tay băng bó của A Vi, ánh mắt đầy áy náy. Đừng chạm nước. Có việc gì cứ để người khác làm. A Vi khẽ gật đầu đáp. Vâng, con biết rồi. Mỗi ngày phải thay thuốc. Tay của A Vi đẹp thế này không được để lại sẹo. Lục Niệm nhìn chằm chằm vào A Vi, ánh mắt không rời nửa tấc. Một lúc sau lại nói tiếp. Mấy ngày tới đừng xuống bếp nữa. Ngón tay bị thương rồi. Dao bếp nặng lắm. Động tác đắp chăn của A Vi khựng lại một nhịp. Ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Lục Niệm. Dư Như Vi là nỗi ám ảnh lớn nhất của Lục Niệm. Khi bệnh phát tác, đầu óc nàng trở nên rối loạn, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Nhưng đôi khi, nàng lại có thể phân biệt rõ ràng giữa hai. A Vi biết người trước mặt chính là Kim Thủ Vi, là đứa con gái nàng nhận nuôi, cũng là người con mà nàng hết lòng yêu thương. Hít sâu một hơi, A Vi nở nụ cười dịu dàng với Lục Niệm, nhỏ nhẹ nói. Ngày mai mẫu thân thay thuốc cho con nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thị đứng bên cạnh, lặng lẽ quay mặt đi, dùng tay áo lau khóe mắt đã đỏ hoe. Trước đây bà chỉ cảm thấy đại cô nương quá mức mạnh mẽ, làm việc gì cũng cứng nhắc, chẳng biết nhún nhường. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, nàng mới mơ hồ hiểu được những uẩn khúc đằng sau, mới cảm nhận được người phụ nữ ấy đã phải nuốt bao nhiêu tủi nhục vào lòng. May mắn thay, vẫn còn có đứa con gái ở bên. Thở dài, bên ngoài nhà giữa, Văn Ma Ma lại bổ sung thêm với đại phu về tình trạng phát bệnh trước đây của Lục Niệm. Định Tây Hầu trao mày, những nếp nhăn trên trán xếp chồng lên nhau như dãy núi trùng điệp. Đại phu nói rất chân thành, ông ta vốn có chút danh tiếng ở kinh thành, từng giúp không ít bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn thần kinh thuyên giảm, nhưng để chữa khỏi hoàn toàn thì vô cùng khó. Ngày hôm qua dường như đã ổn hơn. Nói năng hành xử không khác gì người bình thường, nhưng chẳng rõ nghe phải câu nào không lọt tai, ngủ dậy lại phát bệnh. Có thể quên đi một số chuyện, thậm chí trộn lẫn nhiều ký ức với nhau, sinh ra những ảo tưởng của riêng mình. Tâm trạng thay đổi cực đoan, có khi đờ đẫn ngồi lặng cả ngày, có khi nổi giận ầm ĩ, thậm chí tấn công người khác hoặc tự làm hại bản thân. Bên cạnh tuyệt đối không thể thiếu người chăm sóc, nếu bệnh tình nghiêm trọng nhất, có khả năng tự tử, những gia đình không có điều kiện, gặp phải bệnh thế này thường. Định Tây Hầu lập tức ngắt lời, nhà chúng ta không phải dạng đó, người chăm sóc không thiếu, thuốc thang cần gì, ông cứ kê đơn. Vâng, hầu gia, tiểu nhân sẽ để lại một đơn thuốc điều dưỡng trước. Đại phu gật đầu, sau đó thành thật nói thêm, nhưng ngài có địa vị, cũng có mối quan hệ rộng, chi bằng mời thêm vài vị thái y, nghe thêm ý kiến của nhiều người. Định Tây Hầu gật đầu mạnh mẽ, khi đại phu quay vào nhà giữa để kê đơn, Định Tây Hầu lại hỏi Văn Ma Ma. Bao giờ A Niệm bắt đầu mắc bệnh, nó về phủ bao lâu nay, ta chẳng hề phát hiện ra. Đã mấy năm rồi, có thời gian bệnh nặng suýt chút nữa tự đâm mình bằng dao găm. Văn Ma Ma vừa định nói thêm thì nghe thấy giọng A Vi, liền im bặt. Định Tây Hầu quay mặt lại, ánh mắt u ám nhìn A Vi và Tang Thị đang bước ra. Mẫu thân vừa ngủ rồi, A Vi nhẹ giọng nói, ra hiệu để Văn Ma Ma vào trong trông Lục Niệm, rồi quay sang Định Tây Hầu. Ngài chỉ nhìn thấy lúc mẫu thân khỏe mạnh, đương nhiên không biết bà ấy phát bệnh trông như thế nào. Định Tây Hầu khoanh tay trước ngực, nét mặt đầy tức giận. Nhưng rõ ràng ông ta không giận Lục Niệm, cũng không giận A Vi. Ông đang giận chính mình, tức đến mức không kìm nén nổi, ông tiếp tục tra hỏi. Ở Thục, mấy vị đại phu kia cũng nói không thể chữa khỏi sao. Thật ra đã khá hơn rất nhiều rồi, A Vi đáp lạnh lùng. Lúc bệnh nặng nhất, mỗi tháng có 17, 18 ngày không tỉnh táo. Còn với Mama phải thay nhau trông ngày đêm, về sau đỡ hơn, 3 tháng phát bệnh một lần, rồi nửa năm một lần. Lần này cách lần trước gần một năm rồi, chỉ có hai người các ngươi trông nom thôi à? Định Tây Hầu tức giận. Người nhà họ Dư làm ăn cái kiểu gì thế, chết gần hết rồi con gì? A Vi bật cười mỉa mai, hơn nữa, cũng không dám để họ chăm sóc mẫu thân. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Định Tây Hầu nghẹn lời, theo bản năng liếc nhìn người ngoài duy nhất còn có mặt. Đúng là chuyện xấu trong nhà khó giấu. Đại phu lúc này cũng khôn ngoan, chỉ cúi đầu, chuyên chú vào việc kê đơn thuốc, sau đó nhận lễ tạ và lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định Tây Hầu thở hắt ra, xoa ngực cho dịu lại cơn bực bội. Rốt cuộc sao lại mắc bệnh thế này? Đại phu ở Thục nói là do tích tụ oán khí quá lâu trong lòng, những nỗi uất ức, không cam lòng, kìm nén mãi không giải tỏa được. A Vi đáp, ngoài uống thuốc ra, còn cách nào khác không? A Vi chậm rãi trả lời, thuận theo ý bà ấy, đừng trái ngược, giúp bà ấy giải tỏa hết oán khí trong lòng, như vậy tinh thần mới thoải mái hơn. Đương nhiên, còn cần có một mục tiêu để bám víu. Có một tín niệm rõ ràng mới giúp người ta vượt qua nỗi trống rỗng khi chẳng còn việc gì để làm. Đúng lúc ấy, Lục Tuấn và Lục Chí cũng đến. Ngày mai Lục Chí được nghỉ, Lục Tuấn vốn định đón con trai về, tiện thể trò chuyện với các phu tử về tình hình học tập của Lục Chí trong 10 ngày vừa qua. Đại tỷ bị bệnh sao? Vừa bước vào cửa, Lục Tuấn đã hỏi. Bệnh gì vậy? Nhỏ giọng thôi. Tang Thị nhắc nhở, đại cô nương vừa mới ngủ. Lục Tuấn hành lễ với Định Tây Hầu. Rồi ngồi xuống một bên, đánh hơi thấy mùi thơm thoang thoảng. Trong bếp đang hầm nước xương phải không? Đun kỹ chưa nhỉ? Hôm nay bên ngoài gió to, A Vi múc cho cữu một bát xua tan cái lạnh nhé. Chưa kịp để A Vi trả lời, Định Tây Hầu đã vung tay tát mạnh vào lưng con trai. Ăn ăn ăn, A Niệm đang bệnh, mà ngươi chỉ nghĩ đến ăn uống. Lục Tuấn đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh. Tang Thị vội tiến lên, khẽ kể cho Lục Tuấn và Lục Chí nghe về tình trạng của Lục Niệm. Bệnh điên, cuồng loạn thần kinh à? Lục Tuấn trừng to mắt, không dám tin vào tai mình. Khi cãi nhau với Lục Niệm, đúng là hắn từng mắng tỉ tỉ mình là điên rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Niệm thực sự mắc bệnh điên. Hơn nữa, Lục Niệm hoàn toàn không giống những người mắc bệnh điên trong trí tưởng tượng của hắn. Nghĩ kỹ lại, hắn chưa từng gặp người nào mắc bệnh điên thật sự. Chỉ nghe kể qua lời đồn hoặc đọc trong sách vở. Nào là cắn xé lung tung, không nhận ra ai, thậm chí phải dùng xích sắt để trói lại. Mà Lục Niệm, dù có nóng nảy đến mức nào, cùng lắm cũng chỉ mắng chó đi qua đường vài câu thôi mà. Hắn ngồi trên ghế, lưng vẫn thẳng tắp nhưng cả người như hóa đá, ngây dại. Không nhầm lẫn đấy chứ? Hồi lâu, hắn lẩm bẩm, là đại phu nói sao? Hay là đại phu đó không biết xem bệnh? Chúng ta mời thêm vài người nữa đi. Lục Chí cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Vậy là do bầu không khí ngột ngạt ở nhà sao? Hắn hỏi, cô mẫu mạnh mẽ như vậy mà cũng bị đè nén đến phát bệnh ư? Ta không thể tưởng tượng được ai có thể khiến cô mẫu tức đến mức ấy. A Vi liếc hắn một cái. Vậy là ngươi nông cạn rồi. Lục Chí theo phản xạ muốn cãi lại, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào. Lúc này không thể chọc giận biểu tỷ. Hơn nữa, bị chê là nông cạn, có khi còn được coi là một lời khen. Đúng không nhỉ? Gương mặt Định Tây Hầu tối đen như đáy nồi. Không thể ngờ một gia tộc danh giá như nhà họ Dư lại như vậy. Biết thế này, tổ phụ có thể biết trước từ đâu? A Vi lạnh lùng ngắt lời. Ngay cả Kim Thái Sư ở Kinh Thành cũng phải chọn lựa cẩn thận, dò xét 4 năm trời. Chắc chắn còn cử người về quê tổ của nhà họ Phùng để điều tra. Cuối cùng vẫn chọn nhầm. Thuộc địa xa xôi muôn trùng, tổ phụ lấy gì để chắc chắn tìm được một gia đình tử tế? Định Tây Hầu đang bực bội vì nhà họ Dư, bị A Vi chất vấn như vậy liền nghẹn họng. Nhìn trái rồi lại nhìn phải, ánh mắt ông dừng lại trên người Tang Thị, bèn vội vàng chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem cựu mẫu của ngươi cũng không phải người Kinh Thành. Lúc trước đàm phán hôn sự, nhà họ Tang và ta đâu có gặp mặt trực tiếp. Nếu nói như ngươi, chẳng phải Tang gia cũng không xem xét kỹ lưỡng hay sao? Nhưng cựu mẫu ngươi gả vào phủ mấy chục năm rồi, chẳng phải vẫn rất tốt đó sao? A Vi không để lỡ cơ hội, đáp ngay. Chưa nói đến ánh mắt của cựu cữu khi chọn vợ, cưới được người chính thất đàng hoàng cũng đã là không tệ rồi. Nhưng chẳng lẽ con trai ngài cưới được một người tử tế thì toàn thiên hạ đều là người tử tế chắc? Lục Tuấn ngẩng đầu lên, không biết mình vừa được khen hay vừa bị mắng. A Vi tiếp tục nói với Định Tây Hầu, cho dù tổ phụ chán ghét mẫu thân, không muốn giữ bà ấy lại Kinh Thành, cũng đâu nhất thiết phải gả về thuộc địa xa xôi. Nơi ấy núi cao vua xa, xảy ra chuyện thì ngài có muốn can thiệp cũng khó. Nếu gần hơn một chút, liệu mẫu thân có phải chịu khổ như vậy không? Tâm trạng của Định Tây Hầu càng thêm rối bời. Rõ ràng cháu gái đang trách ông một cách thẳng thừng, nhưng trong lời lẽ ấy vẫn ẩn chứa chút tin tưởng. Ít nhất nàng tin rằng ông sẽ không ngồi yên nhìn con gái mình chịu khổ mà không làm gì. Một cái tát, một quả táo đỏ không quá ngọt, cây tát lại hơi đau, nhưng ông vẫn cam tâm tình nguyện nhận cả hai. Ngày trước danh tiếng của mẫu thân ngươi, Kinh Thành chẳng có mối nào môn đăng hộ đối cả. Định Tây Hầu thở dài, tổ phụ sợ gà thấp sẽ bị coi thường, nên dù đường xa cách trở vẫn phải tìm một gia đình tương xứng. A Vi nói thẳng không vòng vo, con không bảo gà thấp là tốt, Kim Thái Sư chọn rể cũng là gà thấp cho nhà họ Phùng. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Nhưng nói cho cùng, đó là vì Kim Thái Sư đã thất thế. Nếu Kim Thái Sư còn quyền lực, tổ phụ nghĩ cái tên xúc sinh họ Phùng kia dám làm càn sao? Hắn chỉ cần ló mặt ra thôi, cùng lắm là hòa ly. Kim Thái Sư chẳng lẽ không trị được hắn? Vậy nên, quay lại chuyện của mẫu thân con, chẳng lẽ phủ Định Tây Hầu đời đời thế tộc này cũng sợ sẽ sụp đổ hay sao? Trời ạ, con đang nói gì thế hả? Định Tây Hầu giật mình thót tim, những lời như vậy mà để lọt ra ngoài thì rước họa vào thân lúc nào không hay. Ông vừa tức vừa bất lực trừng mắt nhìn A Vi, cuối cùng đành nói. Hơn nữa, chuyện quan phủ còn chưa định đoạt, sao ngươi lại khẳng định chắc chắn là mẫu từ nhà họ Phùng sát hại thê từ trước? A Vi ngẩng đầu, kiên định nói, con tự mình nhìn thấy. Định Tây Hầu chau mày, trẻ con thì biết gì? A Vi nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt tràn đầy châm biếm. Khi mẫu thân tận mắt nhìn thấy chuyện nhà họ Tằng, ngài bảo bà ấy chỉ là trẻ con, không hiểu chuyện, không tin. Bây giờ con nói về nhà họ Phùng, tổ phụ lại bảo con cũng chỉ là trẻ con, không tin. Vậy con nói cái gì thì tổ phụ mới tin? Định Tây Hầu, ngày xưa làm cha, không nói nổi con gái. Bây giờ làm ông ngoại, vẫn không nói nổi cháu gái. Thôi vậy, nói thêm cũng chỉ tổ làm tổn thương tình cảm. Định Tây Hầu đứng dậy, dặn dò Tang Thị quan tâm nhiều hơn đến Xuân Huy Viên, còn mình thì trở về thư phòng để chuẩn bị thiệp mời. Phải xin một đặc ân từ Hoàng thượng để có thể điều thêm vài vị thái y đến xem bệnh. Tang Thị gật đầu đồng ý, rồi cùng Lục Tuấn tiễn Định Tây Hầu ra ngoài. Rời khỏi Xuân Huy Viên, Tang Thị lựa lời cân nhắc rồi lên tiếng. A Vi giống hệt đại cô nương, miệng lưỡi cứng cỏi. Định Tây Hầu hiểu nàng muốn hòa giải, bèn đáp. Con bé cũng chỉ vì sót mẫu thân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chẳng để bụng những lời khó nghe của A Vi. Tuổi đã cao, đi hơn nửa đời người, nếu còn chấp nhặt với cháu gái thì thật quá mất mặt. Hơn nữa, lòng ông cũng đau lắm. Nhìn lại mọi chuyện hôm nay, A Vi nói đâu sai. Thật sự đã gả đi quá xa. Trong phòng chính lúc này chỉ còn lại A Vi và Lục Chí. A Vi mệt mỏi, bắt chước Lục Niệm nằm dài trên chiếc ghế lớn, lười biếng hỏi. Sao ngươi còn chưa đi? Cũng muốn uống nước hầm xương à? Lục Chí vốn ấp ủ bao lời định nói, nhưng bị câu ấy chặn ngang, đành nghẹn lại trong họng, mãi mới lẩm bẩm đáp. Biểu tỷ không nên cãi nhau với tổ phụ, ta đâu có cãi. A Vi thản nhiên, rõ ràng là ta đang nói lý lẽ mà. Có một thoáng, Lục Chí suýt buột miệng hỏi biểu tỷ rằng. Vậy lần trước cầm dao dí ta, ép ta giết gà, trong mắt ngươi cũng là, nói lý lẽ, sao? Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi, vì dù hỏi cũng chỉ phí lời mà thôi. Lục Chí đổi sang một câu khác. Tỷ không sợ tổ phụ tức giận à, cứ để ông ấy tức đi. A Vi nhắm mắt, giọng điệu nhàn nhạt. Trong cái nhà này, cộng lại hết, cũng chẳng ai phải chịu đựng nhiều ấm ức bằng mẫu thân ta đâu. Kinh nghiệm của Lục Niệm vẫn còn sờ sờ trước mắt. Ở Định Tây Hầu Phủ, chỉ cãi nhau suông chẳng thay đổi được gì cả. Lần này Lục Niệm phát bệnh, dù không ai mong muốn, nhưng đã xảy ra rồi thì không thể để mẫu thân chịu khổ một cách vô ích. Phải đòi lại tất cả những gì đáng được đòi. Tội lỗi, hối hận, đau lòng. A Vi sẽ tận dụng tất cả những cảm xúc đó để tranh thủ lợi ích nhiều nhất. Đợi đến khi Lục Niệm khá hơn, mẹ con nàng sẽ cùng nhau đối phó với Tằng Thị. A Vi không kỳ vọng Định Tây Hầu hay Lục Tuấn sẽ giúp ích được gì. Chỉ cần họ không kéo chân sau là đã đủ tốt rồi. Nghĩ đến đây, A Vi liếc sang Lục Chí. Đêm nay ta phải thay ca với Văn Ma Ma để trông mẫu thân. Giờ cần ngủ một giấc cho lại sức. Bếp đang hầm nồi nước xương, vốn định làm hoành thánh nhưng giờ chẳng rảnh tay. Nếu ngươi thèm thì bảo Mao Ma Ma múc cho bát nước dùng, muốn chờ thì nhờ bà ấy nấu ít bánh chèo cho mà ăn. Ai nói ta thèm chứ? Lục Chí buột miệng phản bác, rồi xoay người bỏ đi luôn. Nhưng khi vừa bước tới gần cổng viện, một làn gió chiều mang theo mùi thơm nồng nàn phả tới, hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Do dự một lát, hắn quay người bước nhanh vào bếp nhỏ. Ma Ma, múc cho ta một bát nước hầm đi. Phụ thân ta vừa nói muốn uống cho ấm người, ta đem sang cho phụ thân với mẫu thân. Cách chương.